Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, tựa hồ gây có chút lớn. Lạc phủ thành nội, không thiếu cường giả, nhất là lạc phủ cao thủ. Bọn hắn bình thường chú ý nơi này hết thảy động tĩnh. Đương dược thần điện phân điện cái kia liên tục kinh hiện 4 làn sóng thánh lôi về sau. Liền có cường giả nhanh chóng hướng phía dược thần điện phân điện chạy tới. 4 tầng thánh lôi, mang ý nghĩa có người muốn gia nhập dược thần điện trở thành nội môn đệ tử. Bọn hắn tiến về kết một thiện duyên là chuyện đương nhiên. Nhưng khi đợt thứ 5 thánh lôi giáng lâm về sau, một chút bế quan lão quái vật đều đã bị kinh động. Bao nhiêu năm chưa thấy qua 5 tầng thánh lôi, ta Lạc Châu rốt cục cũng xuất hiện một vị luyện đan thiên tài. Để lão phu nhìn xem là ở đâu ra thiên kiêu. 5 tầng thánh lôi, hoàng cấp thánh dược sư, vấn đỉnh thần dược sư liệt kê gần trong gang tấc, là đáng giá chiêu cố một chút. Kết một phần thiện duyên cũng là một kiện đại thiện sự tình. Những lão quái vật này cũng không chỉ là đến từ Lạc Phủ. Cũng có thế lực khác, giống như là Vô Cực Tông, Cửu Thần Tông, Nguyệt Thảo Đường này địa phương cường giả. Lạc Phủ Thành là Lạc Phủ địa bàn, thế nhưng là thế lực khắp nơi cũng đều chiếm cứ có một chỗ cắm rùi. Dù sao đây là một châu đại phủ. Có thật nhiều sự tình thiên hạ đều sẽ trước từ nơi này truyền ra. Cũng có các loại kinh người giao dịch cũng sẽ để ở chỗ này. Bọn hắn có người đóng tại nơi này chính là vì cho nhà mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Một vị ngũ kiếp thánh dược sư xuất hiện, đưa tới một mảnh phong vân, mới từ chân thần mộ trở lại Lạc Mộc Hân. Lạc Pháp Hải mấy người cũng chạy tới xem náo nhiệt. Cùng bọn hắn cùng một chỗ trở lại còn có cái khác thiên kiêu. Đều là bị ngũ kiếp thánh lôi hấp dẫn. Nhưng mà, bọn hắn còn không có đuổi tới thời điểm. Lại có tầng thứ 6 thánh lôi rơi xuống. Kia là tầng thứ 6 thánh lôi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là một vị nào đó thần dược sư xuất thủ luyện đan mà lên? Hôm nay là 15A. Dược thần điện khảo nghiệm tân tấn đệ tử thời gian, không có khác thần dược sư tuyển hôm nay luyện đan, cái này quá khoa trương đi, đây đã là trong truyền thuyết cực hạn thánh dược sư liệt kê đi. Hoàng bên trong chi hoàng, cực hạn thánh dược sư xuất hiện ở Lạc Phủ Thành, hội tụ tại dược thần điện phân điện người càng, đến càng nhiều. Bọn hắn đều muốn mắt thấy một chút đến cùng là vị nào tuổi trẻ thánh dược sư xuất thế. Luyện ra kinh người như thế thánh đan. Tại luyện đan trong sân rộng Dương Vũ đem cuối cùng một đợt thánh sét đánh nát hấp thu về sau. Phát hiện bốn phía tất cả luyện dược sư đều đình chỉ luyện đan. Ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hắn nhịn không được sờ lên cái mũi của mình nói. Tựa hồ gây có chút lớn. Hắn cần gấp một đạo hộ thân phù, cho nên liền chăm chú luyện chế ra tuyệt thần đan, mà trong phiến thiên địa này thiên địa chi lực vô cùng lưu bái, mà lại đạo tắc rõ ràng, không cẩn thận liền luyện chế được lục kiếp thánh đan, đây coi như là có chút ít ngoài ý muốn. Tại siêu phàm giới thời điểm, hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra ngũ kiếp thánh đan. Ngẫu nhiên có thể luyện ra lục kiếp thánh đan, trước mắt tuyệt thần đan khó mà luyện chế, lại bị hắn luyện thành lục kiếp thánh đan, ngay cả chính hắn đều cảm thấy vui vẻ. Hắn vốn cho rằng chỉ là ngũ kiếp thánh đan mà thôi. Ta dựa vào, chân nhân bất lộ tướng phi chân nhân, gia hỏa này quá uy mãnh, ta muốn bái hắn vì lão đại a. Hỏa thần tử toát ra vô cùng cung bái chi sắc nói. Hắn từ nhỏ đã rất thích luyện đan. Thiên phú cũng không tầm thường. Đáng tiếc không bằng hắn tu võ thiên phú xuất chúng. Ở trong mắt người khác, hắn là đan vũ song tuyệt. Thế nhưng là hắn đối với cái này cũng không hài lòng. Cho nên mới nghĩ đến luyện thành tứ kiếp thánh đan. gia nhập dược thần điện dùng cái này chứng minh mình năng lực luyện đan. Lần này hắn thất bại, nhưng có thể chứng kiến một vị lục kiếp thánh dược sư xuất hiện ở trước mắt. Lại quên đi mình bi thương sự tình, đường hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. Dược các quản sự cùng các trưởng lão khác, chấp sự đều là cướp gia. Phân điện quản sự tuyên bố, hôm nay luyện đan đến đây là kết thúc. Các ngươi tháng sau lại đến, lần này khảo nghiệm đều có thể không tính. Đám người nghe nói như thế về sau, tất là yên tâm, bọn hắn chính là vì khảo nghiệm mà đến. Bị Dương Vũ làm thành như vậy, bọn hắn đâu còn có tâm tư lại luyện đan, hoàn toàn bị ảnh hưởng tới. Lần này làm không tính, bọn hắn tháng sau lại đến cũng không phải không thể. Hỏa thần tử càng là cuồng hỉ nói, vận may vào đầu a, tháng sau lại đến, ngoặc kép. Tiếp lấy hắn hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới nói, lão đại ngươi nhận lấy ta đương tiểu đệ đi. Hắn một bộ quỳ liếm bộ dáng, không thua gì lúc trước Miêu Mạc phải quỳ nhận Dương Vũ vì lão đại bộ dáng. Hắn nhưng là một vị thần tử, có được hỏa thần thể tuyệt thế thiên kiêu, tương lai không chỉ có thể thành thần, vấn đỉnh chân thần cảnh giới cũng là có hy vọng. Thế mà muốn nhận người khác vì lão đại, đây cũng quá điệu giới. Dương Vũ không để ý hỏa thần tử, mà là hướng về kia vị phân điện quản sự nói, ta luyện thành đan dược cũng không tính sao? Không chia đều, điện quản sự trả lời. Có những người khác đáp, tính, làm sao không tính, ai nói không tính, ta và hắn chưa xong. Không sai không sai, hậu sinh khả úy, ngươi là từ đâu tới? Sư tổng phương nào, ngươi muốn trở thành chúng ta dược thần điện hạch tâm đệ tử? Chúc mừng a! Lại có người từ bàng thuyết nói, những người này nhìn xem Dương Vũ nhưng hiền hòa, một bộ đem Dương Vũ xem như mình thân tử tự, hận không thể kéo lên thân mật nhất quan hệ. Các ngươi đều muốn làm gì? Tranh thủ thời gian tránh ra, ta còn muốn nói chuyện với Vũ Hầu đâu. Phân điện quản sự lớn tiếng nói, tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, đem ngươi luyện thành đan dược cho ta xem một chút. Dương Vũ đem nắp đỉnh mở ra, lộ ra mười mấy khỏa mùi thuốc mười phần mượt mà vô cùng đan dược xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mỗi một viên thuốc phía trên còn có lục đạo dễ thấy vô cùng lôi văn, giống như thần linh kiệt tác, phác họa đường vân lớn nhỏ nhất trí, khoảng cách nhất trí, thật sự là hoàn mỹ cực kỳ. Tốt, tốt, phi thường tốt. Quả nhiên là hoàng cấp thánh đan, hoàn mỹ vô hạ a. Phân điện quản sự kinh tán nói, những người khác cũng là nhao nhao tán thưởng, bọn hắn đều là luyện dược sư, rất rõ ràng cái này hoàng cấp thánh đan ý vị như thế nào. Chỉ có nắm giữ phi thường hoàn mỹ thủ đoạn luyện đan, phương có thể đạt tới một bước này, bình thường dạng này thánh dược sư đã nửa chân đạp đến vào thần dược sư liệt kê, cũng có thể được xưng là chuẩn thần dược sư. Chỉ đợi đến dạng này thánh dược sư thuận lợi bước vào thần cấp cảnh giới, trở thành thần dược sư là dễ như trở bàn tay sự tình. Vậy ta xem như thông qua khảo nghiệm sao? Dương Vũ hỏi lại. Gọi là địch bắc quản sự tranh thủ thời gian đáp, đương nhiên thông qua khảo nghiệm. Ta tuyên bố Vũ Hầu có tư cách trở thành ta dược thần điện hạch tâm đệ tử, có tư cách tiến về dược thần điện bái sư học nghệ. Theo hắn tuyên bố về sau, tất cả luyện dược sư đều nhao nhao hướng Dương Vũ biểu hướng về phía chúc mừng. Cho dù là bọn họ nội tâm lại thế nào hâm mộ ghen ghét, bọn hắn đều không thể không hướng người ta cúi đầu. Dương Vũ quá kinh diễm, không phải bọn hắn có thể so sánh được. Dương Vũ thở dài một hơi nói, ta nghe nói khảo nghiệm chỉ là luyện chế tinh thần đan, vì sao khảo nghiệm của ta là luyện tuyệt thần đan? Lúc này, hỏa thần tử cũng mau nói, đúng a, đại nhân thay chúng ta làm chủ, có người muốn hại chúng ta. Địch bác đã sớm biết sự tình trải qua, hắn đại nghĩa lẫm nhiên nói, đem Lâm Động mang cho ta tới. trong đại sảnh người Lâm Động bị dọa đến hồn bất phụ thể. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền có một đạo lực lượng bao phủ ở trên người hắn, đem hắn lôi kéo được tới. Xuất thủ rõ ràng là tọa trấn ở chỗ này hộ pháp trưởng lão. Thực lực của hắn mạnh nhất, bình thường sẽ không lộ diện, chỉ có chuyện trọng đại mới có thể xuất hiện. Địch Bác nhìn xem bị ném ở trước mắt Lâm Động bôi qua vẻ thất vọng quát: "Lâm Động, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lâm Động nói thế nào cũng là thần dược sư, hơn nữa là thần cấp cường giả. Hắn ngắn ngủi bối rối sau đáp: "Quản sự đại nhân, ta có tội gì? Ta chỉ là dựa theo trong điện quy củ làm việc mà thôi. Tuyệt thần đan cũng là thánh đan, không vượt ra ngoài phạm trù đi, là không có vượt qua phạm trù. Thế nhưng là bình thường đều chỉ định luyện chế tinh thần đan là được. Ngươi vì sao đối với hai bọn hắn đặc thù đối đãi mà không phải đối xử như nhau?" Địch Bác trừng mắt Lâm Động chất vấn: "Quản sự đại nhân, có một cái đã liên tục khảo nghiệm lần thứ 10, đồng thời có tư cách trở thành ngoại môn đệ tử, hắn một mực không nguyện ý. Chúng ta Dược Thần Điện không phải là chơi đùa địa phương. Ta liền lựa chọn tuyệt thần đan cho hắn luyện chế, để hắn biết khó mà lui. Về phần Vũ Hầu đi, ta nhìn hắn thiên phú phi phàm, cho nên tăng lên khảo nghiệm độ khó, liền xem hắn sẽ hay không một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại xem ra quả là thế. Đây là một vị hạch tâm đệ tử, đáng giá chúng ta Dược Thần Điện trọng điểm vun trồng." Lâm Động biện giải cho mình nói: "Kia để Lạc Hương Hương dám hạch lại là chuyện gì xảy ra? Đây là chính nàng yêu cầu, nàng thân là nội môn đệ tử, ta cũng không nghĩ nhiều, liền để nàng thay dám hạch một chút. Đây không có trái với quy củ đi, không thể không nói Lâm Động tự cứu năng lực rất mạnh a." Mặc dù hắn có chút sai lầm, nhưng những này sai lầm cũng không quá rõ ràng, bị hắn đẩy đến không còn một mảnh. Dù là Địch Bác muốn trừng phạt hắn, đều muốn có chỗ căn cứ mới được. Đem Lạc Hương Hương mang tới, Địch Bác lại quát: "Thế là Lạc Hương Hương cũng bị mang theo tới. Trên mặt nàng còn có một con đỏ bừng thủ ấn, còn không có hoàn toàn biến mất đâu." Lâm Động trừng mắt liếc Lạc Hương Hương, tràn đầy nồng đậm cảnh cáo chi sắc: "Gặp qua Địch quản sự cùng chư vị đại nhân." Lạc Hương Hương hành lễ nói: "Ngươi nhưng cùng Vũ Hầu có oán?" "Không có." "Vậy ngươi vì sao muốn hại hắn?" "Ta không có hại hắn, là hắn trước hết giết một vị khảo hạch luyện dược sư, ta mới mở miệng quát tháo hắn. Ta không có muốn hại hắn, chỉ là bẩm công xử lý mà thôi. Các ngươi từng cái thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo a. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm sao?" "Quản sự đại nhân, chúng ta oan uổng a. Địch Bắc thật đúng là có điểm không có chỗ xuống tay xử lý." Dương Vũ cũng không nóng nảy, nhìn xem bọn hắn xử lý như thế nào. Lúc này, có một xinh xắn lanh lợi nữ tử lăng không dậm chân mà đến. "Quản bọn họ nói cái gì? Trước trị một cái giám thị bất lợi chi tội lại nói." Đám người gặp nữ tử này, đều là toát ra một tia cung kính. Bọn hắn từ trên người nàng ăn mặc liền có thể nhìn ra, nàng đến từ Dược Thần Điện tổng điện đệ tử, hơn nữa còn là một tôn hạch tâm nguyệt cấp đệ tử liệt kê, địa vị so với bọn hắn phải cao hơn nhiều. "Nam tiểu thư nói đúng, đem bọn hắn dẫn đi, trước trị một cái giám thị bất lợi chi tội." Địch Bác lúc này quyết đoán đạo. Sau đó hắn hướng phía bên cạnh trưởng lão hỏi: "Các ngươi ý như thế nào?" "Đương nhiên không có ý kiến. Lâm Động sớm nên rút lui." "Không sai, ta cũng tán thành đi." "Ta nghe nói cái này Lạc Hương Hương nội môn đệ tử danh ngạch vẫn là Lâm Động cho thông qua, quay đầu còn phải một lần nữa xác minh một chút mới được. Đem bọn hắn đều mang xuống đi, đừng quấy hỏng chúng ta Dược Thần Điện thanh danh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó